Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, thì không nên phân tích nhiều như vậy. Tối hôm nay bởi vì Sakura Chiyo nói có việc về nhà bận bịu, liền chỉ có Takahashi Yuichi một người ngốc ở phòng làm việc vẽ manga. Keng Lin Lin, lúc này đồng hồ báo thức vang lên. Takahashi Yuichi biết thời gian không còn sớm, nhưng vẫn là có ý định đem này một tờ vẽ xong nghỉ ngơi nữa. Vì vậy tiếp tục vẽ lên. Mười mấy phút sau, Takahashi Yuichi để bút xuống chậm rãi xoay người, cũng không vội vã đứng dậy, mà là điều chỉnh một hồi ghế dựa, sau đó nằm xuống, ánh mắt tuy nhìn về phía trước, trong lòng nhưng nghĩ chuyện khác. Thật muốn nhanh lên một chút đem Death Note xong xuôi a, nhưng là theo tốc độ này tiến triển xuống, cũng còn cần mấy tháng mới được. Xem ra cần phải nhanh lên một chút tìm tới mới manga trợ thủ mới được. Takahashi Yuichi nghĩ có thể trước tiên hỏi một câu Akira Hattori, nhưng thời gian này gọi điện thoại qua đi có chút không quá lễ phép. Không thể làm gì khác hơn là chờ đến ngày mai hỏi lại. Gần nhất trên mạng bởi L chết gây ra chiến tranh tựa hồ tiêu ngừng lại. Dù sao nội dung vở kịch hiện tại chủ yếu là giảng Bạch Mao cùng Raito Yagami trong lúc đó chi đấu. Mà, tháng 4 là lời nói dối của em, nội dung vở kịch như cũ duy trì thuộc về chính nó tiết tấu tiến. Hành, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực hết thảy đều đang vì đó sau nội dung vở kịch cao trào làm nền. Liền để đại gia theo ta cùng cảm thụ chỗ đau đi. Sau đó cộng đồng chúc mừng Miyazono Kaori ở chết rồi một thế giới khác, cũng có thể vĩnh viễn duy trì nụ cười vui vẻ. Diễn tấu thuộc về mình đàn violon khúc. Nghĩ một hồi sau, Takahashi Yuichi liền đứng dậy rời đi phòng làm việc. Sau 20 phút, Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina đã ngủ ở trên giường. Đèn cũng đã đóng. Có điều mượn ánh trăng vẫn là có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt của đối phương. Lúc này Masiro Shina nằm nghiêng, yên lặng nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi gò má, nhỏ giọng nói, Yuichi ngủ sao? Còn chưa ngủ, Takahashi Yuichi nhắm hai mắt đáp, hắn cảm giác hiện tại cũng không thế nào mệt mỏi. Rõ ràng ngày hôm nay cùng Chitot Kirisaki trải qua chuyện như vậy. Trước còn coi chính mình thật sự cũng bị bắn chết, nhưng cũng khả năng là bởi vì trong đầu nghĩ những việc này, cho nên mới ngủ không được. Ngày mai tới trường học sau, ta cùng Chi Tốt đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Có Yamada Sao-kun ở thời điểm nhất định phải biểu hiện như tình nhân như thế. Có thể như thế làm không liền để bạn học cả lớp đều biết không? Đúng rồi. Ngược lại mỗi lần tan học chỉ có 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Ta chỉ cần đừng tìm Chi Tốt ở lại đồng thời là được. Rất nhanh có thể đi học. Không được, a, như vậy không phải hiện ra cho chúng ta hay quá lạnh lùng. Takahashi Yuichi cũng không biết. Ngoại trừ chính hắn, Masiro Shinya cũng đồng dạng nghĩ tâm sự. Dù sao nếu như nàng buồn ngủ, bình thường đều sẽ cả người chui vào trong chăn, đầu cũng sẽ không lộ ra. Yuichi ngủ sao? Bị cắt đứt tâm tư, Takahashi Yuichi lần này không khỏi mở mắt ra, nghiêng đầu cùng nàng đối diện lên. Masiro vừa nãy hỏi qua a, lẽ nào ngủ không được? Hơi có chút, Masiro Shina nói nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn. Lần này Takahashi Yuichi cánh tay kia căn bản không dám lộn xộn, tận lực để cho mình không đi lưu ý xúc cảm mềm mại kia. Liền hắn suy nghĩ một chút liền cười nói, nói đến ngươi khi đó lại sẽ cho rằng ta biết gọi lẳng lặng nữ hài. Tai ga ở lớp học nhưng là suýt chút nữa nhường ta trở thành nam tính công địch đây. Ta nghe Tai ga sao chan đã nói. Masiro Shina khẽ gật đầu một cái, nàng còn nói trong lớp đến rồi cái học sinh chuyển trường. Rất du một giờ sau chính là bạn thân, thế nhưng Yui Chi đối với nàng nhưng có chút lạnh nhạt. Ngươi nói chi tốt à, bởi vì ta cùng nàng trước có chút hiểu lầm. Có điều hiện tại đã cùng được rồi. Quá tốt rồi, Mashiro Shina vì hắn cảm thấy cao hứng. Trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Nàng rất đáng yêu sao? Taiga chưa từng nói sao? Takahashi Yuichi hỏi xong thấy nàng không trả lời. Liền thở dài nói, chi tốt khi còn bé liền thật đáng yêu. Không nghĩ tới sau khi lớn lên không chỉ đáng yêu, hơn nữa làm cho người ta cảm giác một loại thanh xuân mỹ lệ khí chất. Ồ, Mashiro Shina đột nhiên cảm giác thấy trong lòng không quá thoải mái. Không nhịn được nói, Mashiro cùng nàng ai càng khả ái. Tại sao đột nhiên hỏi cái này a? Nhìn chăm chú, bị đối phương mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chăm. Takahashi Yuichi cảm nhận được áp lực vô hình, liền suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nếu như chỉ luận ai càng phù hợp đáng yêu cái từ này. Ta cảm thấy là Mashiro. Mashiro Shina trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp cười, Takahashi Yuichi lại tiếp tục phân tích lên, Mashiro đem tới cho ta cảm giác liền như là trên thực tế không thể tồn tại nữ hài. Có loại thoát phàm khí chất, chi tốt lời nói mặc dù đáng yêu, nhưng càng thích hợp dùng đẹp đẽ để hình dung, vừa nhìn chính là rất được hoan nghênh loại hình. Mashiro Shina không biết tại sao mình trong lòng có chút không cao hứng, rõ ràng Takahashi Yuichi cũng có khen nàng, Mashiro không đẹp không? Mashiro đương nhiên cũng đẹp đẽ, ta chẳng qua là cảm thấy nói như vậy càng chuẩn xác. Ta cùng nàng ai đẹp hơn? Ngoặc kép, Takahashi Yuichi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình vừa nãy thì không nên phân tích nhiều như vậy. Hắn sợ nói thêm gì nữa vấn đề sẽ vô hạn kéo dài. Hơn nữa vừa nãy cũng có chuyện nghĩ nói cho đối phương biết. Vì vậy nói, Mashiro còn nhớ lần trước nhìn thấy cái kia trang Red Ribbon lam hộp sao? Mashiro Shina trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nhắc tới, bởi vì lần trước nỗ lực hỏi vấn đề này, đối phương lại tựa hồ như không muốn nâng việc này. Kỳ thực cái kia Red Ribbon là ta trước đây khi còn bé đưa cho chi tốt làm bạn tốt lễ vật. Takahashi Yuichi thấy thành công nói sang chuyện khác, liền thừa thắng xông lên. Đem khi còn bé cùng chi tốt Kirisaki sự tình cùng với cái kia chuyện hiểu lầm nói cho đối phương. Biết, Mashiro Shina sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút nói rằng, Kirisaki Baba cũng cùng Yuichi Baba như thế kakoi, ngầu, đẹp trai, sao, người này quan tâm trọng điểm rất kỳ quái a. Takahashi Yuichi có chút không nói gì. Suy nghĩ một chút liền lắc lắc đầu. Như thế Kuga cũng nhớ không rõ. Khi đó chỉ gặp qua ba nàng hai lần. Hơn nữa cũng không biết đúng hay không cùng cha ta như thế trên người có cái gì vết xẻo. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Không khỏi kinh nghi nói. Đúng rồi, cha lúc trước nói trên lưng vết xẻo là ở nước Mỹ cứu một vị mafia lão đại lưu lại. Chẳng lẽ chính là chi tốt ba ba? Không biết, ha ha, Mashiro đương nhiên không biết. Ta chỉ nói là một hồi mà thôi. Takahashi Yuichi cười liếc nhìn đối phương. Phát hiện Mashiro Shina một bộ nhanh ngủ dáng vẻ. Vì vậy nói, thời gian không còn sớm. Ngủ đi, Yuichi ngủ ngon. Mashiro Shina đáp một tiếng liền buông ra ôm tay của đối phương. Sau đó tiến vào ổ chăn, ngủ ngon, Takahashi Yuichi cũng một lần nữa nhắm mắt lại, trong lòng càng nghĩ càng có thể, nhất định là như vậy. Không phải vậy cha cho dù lúc trước là Yamada tổ người đứng thứ hai, cũng không có khả năng lắm cùng chi tốt ba ba trở thành quan hệ như vậy bạn thân. Lại nói cha ta đây là cái gì vận may? Dĩ nhiên hai lần đều là bởi vì cứu hắc bang lão đại trở thành bạn tốt. Mấy phút sau, Mashiro Shina từ trong chăn chậm rãi duỗi ra đầu. lúc này dáng vẻ xem ra không giống vừa nãy như vậy mệt rã rời. Nàng vừa nãy mệt rã rời thời điểm xác thực không phải Trang. Nhưng ở nhanh ngủ thời điểm nhớ tới một chuyện, lẳng lặng căn bản không tồn tại. Yuichi cũng không có bạn gái. Nhìn Takahashi, Yuichi hơi hô hấp gò má. Mashiro Senna lặng lẽ bò người lên, nhìn kỹ đối phương, lúc này hô hấp bằng phẳng dáng vẻ nhìn qua tựa hồ ngủ. Ánh mắt không khỏi đặt ở môi của đối phương lên. Mashiro Senna tựa hồ nghĩ tới điều gì, gò má bỗng nhiên đỏ lên, nhìn chằm chằm cái kia môi do dự một lúc. Nàng chậm rãi cúi người đi. Anh đào giống như miệng nhỏ môi ở Takahashi Uichi trên mặt hôn khẽ một cái. Lúc này Mashiro Senna gò má đã tương đương hồng hào. Thấp thỏm ngẩng đầu nhìn đối phương. Thấy cũng không có mở mắt ra. Trong lòng buông lỏng, liền lặng lẽ thu về trong chăn. Lúc này Takahashi Uichi con mắt đột nhiên mở. Miệng cũng hơi dương, một mặt khiếp sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.